Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 268, nói không, 4, góc truyện audio.com, editor, may cô thời thời khắc khắc muốn dãy dụa chạy ra bồn tắm, chạy ra khỏi khống chế của anh, cô càng là muốn chạy trốn, anh liền càng không muốn để cô rời đi. Hai người hoàn toàn không phải thân mật ở trong bồn tắm, quả thực như là trận chiến đứa bé đánh vào nước, trong phòng tắm một mảnh đại dương mênh mông, đến dép lê đều trôi ở trên mặt nước. Khó khăn kết thúc ở bồn tắm, cô dùng hết sức lực muốn bỏ về giường lớn phòng ngủ trước tiên, lại bị anh bắt được hai chân, kéo lại ấn ở trên sàn nhà phòng ngủ không thuận theo không buông tha. Chờ đến cuối cùng, khi anh phát tiết cảm xúc xong bế cô kiệt sức lên để lau thân thể, lúc này mới phát hiện Cố Thanh Thanh nhắm chặt hai mắt ấn đường hơi nhíu, hàm răng gắt gao cắn môi dưới. Tựa hồ thực không thoải mái. Lãnh Tư Thành hoảng sợ, lập tức dùng khăn lông lau khô nước trên người cô, lấy điều khiển ở đầu giường, chỉnh điều hòa chạy đến 30 độ. Lại ôm cô đi bàn trang điểm, cẩn thận làm khô tóc cho cô đã hôn mê, vừa sờ cái trán, quả thực có thể phòng tay. Hiển nhiên là cảm lạnh, ôm cô về giường lớn, cẩn thận đắp chăn cho cô, Lãnh Tư Thành tùy tiện dùng khăn lông lau lau chính mình, mặc tốt đồ ngủ, xoay người xuống lầu. Trong nhà chuẩn bị chút thuốc cấp cứu, anh tìm thuốc hạ sốt lại tự mình rót nước, rót cho cô một ly, đặt ở một bên. Lại đi chuẩn bị một cái khăn lông, dùng nước lạnh thấm ướt. Thật cẩn thận dán khăn lông lạnh ở cái trán của cô. Quay đầu lại nhìn nước đã có chút nguội, anh còn uống một ngụm không phòng miệng mới bế Cố Thanh Thanh lên, nhẹ giọng nói ở bên tai. Cô, há miệng, Cố Thanh Thanh hiển nhiên là còn ở trong hôn mê, hoàn toàn không phản ứng. Lãnh Tư Thành lại lắc lắc bả vai cô, há miệng ngoan. Lúc này Cố Thanh Thanh mới mơ mơ màng màng mở miệng ra, Lãnh Tư Thành nhét viên thuốc vào trong miệng cô, lại cẩn thận đút chút nước cho cô. Chờ nhìn thấy cô thuận lợi nuốt thuốc hạ sốt vào, anh mới nhẹ nhàng thở ra, sờ sờ khăn lông trên trán, không phải rất lạnh, lại thả cô về giường lớn, tẩm ướt khăn lông một lần nữa, đắp lên trên trán cho cô. Cách chương.